Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, dị trùng. Hết lần này tới lần khác thanh niên huyền cơ hội, hắn thú cưỡi, kia chỉ hắc kéo không sót mấy đại vương tám, chậm rãi để cho huyền cơ hội từ trên người hắn xuống, lại có thể dơ lên thân thể. Hai cái chân đi bộ, cõng oan uổng vậy khách quý, một đôi đậu xanh mát, lại có thể liếc tới Hạ Vũ, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Cái này đại vương tám đi tới Hạ Vũ trước mặt, vỗ Hạ Vũ bả vai, lại có thể miệng phun tiếng người, nói, thằng nhóc, ngươi rất tốt, bổn thần rất coi trọng ngươi nha. Gì đồ chơi, đại vương tám sẽ phát biểu. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt đại vương tám, không khỏi kêu lên lên tiếng. Lão vương bát nhất thời ánh mắt giận chừng, càn rỡ, bổn thần số đồ sát trời, ngươi có thể gọi bổn thần là đồ sát thiên yêu thần. Không phải con mẹ ngươi đại vương tám, không đủ ngươi có thể suy tính một chút, nhận bổn thần làm chủ, đi theo ta phối hợp. Bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái. Gì đồ chơi, một mực thành tinh vương bát, ngươi muốn thu ta làm nô bộc, ngươi tin không tin ta để cho nhà ta chó nuốt sống ngươi nha. Hạ Vũ nhớ lại từ nhỏ liền cắn mình khốn kiếp, cái đó mắt mù chân què, chó cái đuôi mau cũng sắp cởi quang lừa hắc đàn, để cho hắn và cái này chết con rùa đen đối với Giang hai cái không bình thường tuyệt đối có thể bóp đứng lên. Nơi này, đây là đại vương tám. Không, là đồ sát trời. Nghe được lừa hắc đàn, không khỏi ánh mắt đều thẳng. Ngắn nhỏ con rùa cái đuôi đứng thẳng lập nhổng lên tới. Nhìn chung quanh một mắt, gặp không có hắn muốn tìm chó đồ chơi, không khỏi buông lỏng giọng. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Úng thanh hỏi. Dạng gì chó mực, ngươi nói rõ ràng, có phải hay không một con mắt mù què chân chó đất? Ngươi sao biết? Hạ Vũ ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cái này lão vương bát, âm ngầm buồn bực, chẳng lẽ cái này, gặp qua nhà mình lừa hắc đản? Nơi này, đồ sát thiên tức giận gầm thét, cái này vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ. Bán đứng bằng hữu hạ lưu vô liêm sỉ vương bát chó. Bổn thần và hắn không đội trời chung. Bắt hắn, lão tử không giết chết hắn không thể. Ngươi sao biết nhà ta hắc đàn? Hạ Vũ ánh mắt ngạc nhiên. Đối với lão vương bát này, càng ngày càng hiếu kỳ. Nghe hắn ý của lời này, và nhà mình chó quan hệ còn không thiếu đây. Nơi này, đồ sát thiên ánh mắt ngạc nhiên. Một đôi đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn cái không ngừng. Cõng oan uổng vậy vỏ rùa. Bước vương bát bước, vây quanh Hạ Vũ vòng mấy vòng. Hắn cuối cùng ánh mắt yếu ớt hỏi. Vậy con chó vườn là nhà ngươi? Ngươi là người kia đứa nhỏ? Ngươi nào? Hạ Vũ nhìn cái này đại vương tám. Không khỏi hỏi ngược lại một tiếng. Nhưng đồ sát thiên ngậm miệng không nói. Lại có thể nhận sợ, áo não trở lại huyền thân phi cơ bên, ở bên tai hắn nói nhỏ vừa nói, không biết nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được, hàng này rõ ràng không kìm nén tốt lắm. Theo màu đen lối đi, lại đi ra mấy người, thanh hư tử không khỏi đi ra ngưng tiếng nói, đường vũ, mấy người các ngươi đi đại điện nghỉ ngơi, hạ vũ, các ngươi có thể tiến vào. Đợi một chút, ta muốn biết là, thánh viện 10 năm mở một lần, người trước rõ ràng nói, đi vào một năm là được, hơn một năm, chúng ta làm sao đi ra? Hạ Vũ bắt mấu chốt tánh mạc đề, nói ra bạch như tiên bọn họ vậy lo lắng vấn đề. Dẫu sao 10 năm quá lâu, bọn họ không có một người nguyện ý ở bên trong đợi 10 năm dài. Nơi này... Thanh hư tử ngưng tiếng nói, sau khi đi vào, hơn một năm, các ngươi muốn đi ra, bên trong sẽ có người đưa ngươi đi ra ngoài. Đúng vậy, bất quá tiểu tử, ngươi sau khi đi vào, bảo đảm sẽ không muốn đi ra, sẽ vẫn đợi đến đuổi, mới sẽ suy nghĩ rời đi. Đồ Sát Thiên nói như thế, làm Hạ Vũ bọn họ lòng ngứa ngáy ngứa, lập tức hướng bên trong lỗ đen kia đi tới. Bên ngoài còn có lão bất tử muốn đi vào, kết quả bị Đường Vũ can đảm dùng quan tài bản từng cái đập chết. Cái này làm cho Hạ Vũ buồn nôn không dứt, cảm thấy cái này không bình thường, thần kinh vậy thật là lớn cái, lấn át chết người quan tài bản, hắn vậy theo gặm không lầm, thật là một cực phẩm. Nơi này, Hạ Vũ bước đầu tiên bước vào hắc động bên trong, cảm giác một hồi trọn truyền, lại có thể đi tới một cái chiều rộng bất quá 2 mét trong hành lang. Bốn phía tất cả đều là trắng xóa một phiến, vừa nhìn không tới đầu. Hơn nữa điều này hành lang, tựa hồ không có cuối. Hạ Vũ không đi khẽ nhíu mày, nhìn phía sau không ngừng theo tới Bạch Như Tiên các người. Không khỏi lên tiếng, nhỏ Hề Phượng, theo sát chân ta, con đường này ta cảm giác có chút quái gì. Bé ngoan ăn, bất quá nhỏ Hạ Vũ, ngươi không cần sợ hãi, đi theo ta, ta có thể bảo vệ ngươi. Hề Phượng cười hì hì, tiến lên vỗ Hạ Vũ đầu, một bộ lão đại tỷ dáng vẻ, để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Không khỏi vỗ xuống nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, tức giận nói, đàng hoàng một chút, đừng làm rộn, con đường này không bình thường. Nếu đáp ứng Thanh Hư Tử ta dẫn đội, liền sẽ đem hết toàn lực bảo đảm chư vị an toàn. Phía dưới chỉ nói một chút, ta nói chuyện, không thích người khác phản đối. Nếu là có người khó chịu, có thể bây giờ liền tách ra. Các ngươi đi trước, hừ. Bằng gì chúng ta đi trước, ngươi sao trước mở đường. Một vị tán tu thiên tài tên là Lý Đang, giờ phút này lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng không cam lòng nghe Hạ Vũ một cái ma đạo thiếu chủ điều khiển. Đối với những thứ này, Hạ Vũ sớm có dự liệu, nhìn tiến vào 81 người, mơ hồ bên trong, hơn nửa dựa vào hướng nói chuyện Lý Đang, rõ ràng không tin mình. Hôm nay đều là mắt lạnh tương đối. Như vậy, chính giữa Hạ Vũ hạ trong lòng. Những phế vật này, Hạ Vũ còn sợ mình mang không nhúc nhích đâu. Đến lúc đó liên lụy mình quần lót đều được cổ chân nơi đó. Cho nên, Hạ Vũ trực tiếp lên tiếng. Ta mở đường vậy không phải là không thể. Để cho các ngươi chiếm cái tiện nghi. Bất quá gặp phải đột phát sự việc. Hy vọng các ngươi có thể cùng lên đội ngũ. Hừ, chúng ta cần gì với ngươi đội ngũ? Lý Đang lại lạnh lùng châm chọc một tiếng. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Hy vọng ngươi tiếp theo, miệng còn có thể tiếp tục cứng rắn. Nhỏ Hề Phượng, đi, được. Hề Phượng bính đáp, lại bị Hạ Vũ một cái nắm ở eo thon. Hóa thành như gió bóng dáng, cấp tốc hướng đang phía trước dám đi, vậy tốc độ đáng sợ, làm Nam Hạo bọn họ con người hơi co lại, ngay tức thì đuổi theo. Nam Hạo bọn họ biết, sắp đi một cái hoàn cảnh xa lạ, Hạ Vũ tuyệt đối tin được, hắn dám là Ninh Tiểu Bắc dưới cơn nóng giận, giết Thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh, bị trọn đời tiếng xấu. Bị mọi người phỉ nhổ cũng ở đây không tiếc. Một điểm này, hắn đối với huynh đệ đủ nghĩa. Mà xung quan giận dữ lại vì hồng nhan. Hạ Vũ trước sau tung lên mấy trận sát phạt. Trong đó Võ Đang, Thiếu Lâm, Hoa Sơn cùng mấy đại phái toàn bộ bị đồ sát. Một cái người sống đều không. Số người chết, tuyệt đối qua 50.000. Một điểm này, Hạ Vũ đủ tình. Một cái có tình có nghĩa người, Nam Hạo bọn họ có gì không tin được. Hơn nữa nếu như bởi vì tránh tà phái đừng chi bàn về, liền đem Hạ Vũ đánh lên tà người nhãn hiệu, không khỏi có chút quá độc đoán. Hơn nữa Nam Hạo bọn họ những người tuổi trẻ này, còn không có bảo thủ đến loại này. Cho nên, Nam Hạo bọn họ theo sát Hạ Vũ bóng người đi tới trước. Phía sau những người đó muốn cùng. Cái này liền cần thực lực cá nhân, có thể hay không đuổi theo Hạ Vũ bước chân, thật sự là khó nói. Bởi vì trước kia trò chuyện, đã tháo ra đối với Hạ Vũ cuối cùng một tia trói buộc. Là bọn họ cự tuyệt Hạ Vũ chiếu cố. Như vậy tiếp theo gặp phải các loại nguy cơ, bọn họ sống hay chết, toàn bình thực lực bản thân. Bất quá ở Hạ Vũ đi tới trước bất quá mấy trăm mét lúc đó, chừng mờ mịt ánh sáng trắng bên trong vang lên dị động, lại có thể nói ra Hạ Vũ bọn họ không nghe được quái tiếng nói. Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, con người mau chóng xúc dừng bước, quay đầu lại đối với Nam Hạo bọn họ quát lạnh, cẩn thận, có người sống đến gần, rất có thể là Đường Vũ bọn họ trước nói qua dị chủng. A còng thăng và sao và tương đương thăng thăng A còng thăng. Bô bô thanh âm, làm Hạ Vũ bọn họ nghe một mặt mộng, chỉ gặp trắng xóa bốn phía, nhảy ra ba tên toàn thân tràn đầy màu bạc vảy quái vật. Ủng có người tứ chi thân thể, đáng sợ là bọn họ miệng lộ ra ngoài, so với người thường lớn gấp đôi, tràn đầy nhọn răng nhọn, hơn nữa phía sau cái mông kéo thật dài màu bạc trắng kiện cái đuôi. Bắt mắt nhất là cái này ba tên dị chủng ấn đường, lại có một con đang nhắm mắt, dị thường rõ ràng. Bạch Như Tiên nhất thời sắc mặt thương trắng, gầm lên, Vũ huynh, cẩn thận, đây là ba mắt tộc. Ba mắt tộc, quản hắn cái tộc gì, giết không tha. Hạ Vũ nghe không hiểu trước mặt ba con quái vật bô bô rốt cuộc đang nói gì, lật tay cầm ra một chuôi linh cấp trường kiếm, khua kiếm trực tiếp ám sát đi, kết quả rước lấy ba mắt tộc tiếng kêu quái dị tiếng. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, đứng không nhúc nhích, để cho Hạ Vũ cầm kiếm chém, trường kiếm vạch qua bọn họ ngực, mang theo một chuỗi tia lửa, rõ ràng đâm không thủng bọn họ hộ thể vảy, hơn nữa trong đó một người dị chủng ngay tức thì lộ ra đáng sợ lưỡi dài, có chừng một mét chi trường, màu đỏ như máu, lộ ra hôi thối vậy nước miếng, quấn quanh ở Hạ Vũ trường kiếm trong tay trên. Ga bóp, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, ngay tức thì vứt trường kiếm trong tay, tức giận kiêng kỵ không thôi, quát khẽ, làm sao có thể, chỉ gặp trường kiếm kia bị quấn quanh ở. Ngay tức thì hóa là không rõ ràng sắc, tựa hồ bị nuốt hết tinh hoa, hóa thành giòn bang bang đá, rơi trên mặt đất, té thành tám múi. Phải biết, đây chính là vô địch linh khí à, dung hợp các loại chân quý vật liệu luyện chế mà thành. Sắc bén vô song, vẫn là võ tu cường đại tính công kích vũ khí, lại có thể liền bị như vậy tùy tiện phá hủy. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, liền liền Bạch Như Tiên vậy kiêng kỵ nói, lời đồn đãi, thời đại thượng cổ, sinh tồn cao sinh vật có trí khôn chủng loại, không chỉ chúng ta loài người, có tất cả đại hung thần thú thú, còn có còn lại chủng tộc, lấy chúng ta đồng loại làm thức ăn, tàn ngược bá đạo, hừ, lấy người làm thức ăn. Cũng không xem tự thân là cái quỷ gì dáng vẻ, dám lấy người làm thức ăn, ta đồ sát các ngươi mãn tộc. Hạ Vũ trong mắt sát khí lộ ra, không nghĩ tới ở xa xôi đã qua, mọi người tổ tiên còn có như vậy hắc ám năm tháng. Đã như vậy, vậy thì giết, linh khí không có hiệu quả, bên kia dùng thiết quyền phá hủy bọn họ. Nơi này, Hạ Vũ nắm quyền đánh tới, giết hướng cái này ba đầu dị chủng, kết quả bọn họ thân thể phòng ngự trình độ cường hãn. Thật ra Hạ Vũ ý liệu, một quyền oanh đánh tiếp, lại có thể chỉ là đem đẩy lui, không có đem đánh chết hết. Thạch Trung Thiên không khỏi thấy cái mình thích là không nhịn được, kêu gào to vọt tới, ta tới, con man thú này tiến lên, một quyền vung ra. Trực tiếp đem một đầu dị chủng ngực, đánh ra một cái lỗ thủng to, lại có thể liên đới ra một cái móng tay lớn nhỏ tinh thạch. Hình thoi, dính đỏ thắm máu tươi, lóe lên mông lung ánh sáng. Thạch Trung Thiên khom người nhặt lên,